Thiên Hạ, quyển 12, góc truyện audio.com, chấm, vạn niên huyện đắm chìm trong đêm đen và tĩnh lặng, chung quanh phủ trạch của Trương Quân ở Vụ Bàn Phường, một đội quân Quan Tơ Rung ước chừng khoảng 500 người đang bao vây một cách nghiêm ngặt quanh nó. Đó là việc chưa từng xảy ra với Trương Phủ, thậm chí ở thời của phụ thân Trương Thuyết, cũng không có quân đội đến vây quanh phủ trạch của bọn họ. Bên trong phủ đã sớm trở nên rối ren, A Hoàn Hạnh Nhân giống hệt như chim sợ cành cong, đồng loạt gói ghém tiền tài của mình, đã tính sẵn đường rời khỏi Trương Phủ. Đám thê thiếp đông đảo của Trương Quân dù rằng không dám đường hoàng mà gói ghém hành trang dương xiểng, nhưng cũng âm thầm đem món tiền đã tích góp nhiều năm của mình gói ghém lại, chuẩn bị gửi người ta đem về nhà mẹ đẻ. Cho dù trong phủ của Trương Quân rất hỗn loạn, nhưng bản thân Trương Quân lại không có nửa chút động tĩnh nào cả. Sau khi tin tức Thánh Thượng Băng Hà truyền ra đến không có bao lâu, thì hắn liền tự nhốt mình lại trong thư phòng, ai cũng không gặp, cơm chiều cũng không ăn. Trong thư phòng vô cùng yên lặng, chỉ có lành khói nghi ngút nơi góc phòng của đàn hương, không ngừng biến ảo thành các loại hình dạng khác nhau. Trương Quân ngồi ở bên bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, nửa híp mắt lại, đôi mày nhăn lại thành một đống, tựa hồ đang suy nghĩ một cái gút mắc, nhưng làm thế nào cũng không giải được. Trên thực tế, Trương Quân đang làm một quyết sách vô cùng quan trọng, nó quan hệ đến vận mệnh của cả gia tộc và nửa cuộc đời còn lại của hắn. Lúc này, có tiếng khẽ gõ cửa vang lên, truyền đến thanh âm của đứa con trai Trương Chí Lễ. Phụ thân, con có thể đi vào được không? Vào đi, Trương Quân khẽ thở dài, bừng tỉnh trong cơn trầm tư. Cửa mở ra, Trương Chí Lễ tiến vào, khom người thi lễ nói. Con đã quấy rầy phụ thân rồi, vừa rồi có thị vệ trong cung đến báo, ngày mai có cuộc đại triều gấp, thương nghị việc đại sự khẩn cấp, mong phụ thân nhất định phải tham dự, hãy đóng cửa lại đã, chờ cho đứa con trai đóng cửa xong. Trương Quân liền chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói, ngồi xuống đi, hắn lại cầm ấm trà lên rót một ly trà cho đứa con trai. Trương Chí Lễ có chút cả kinh, vội vàng nói. Đa tạ phụ thân, nên là con rót trà mời phụ thân mới đúng. Giữa phụ tử chúng ta thì không cần phải khách khí như vậy. Nhoèn miệng cười, Trương Quân lạ lòi, bên ngoài thế nào, có phải rối loạn lắm không? Đúng vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi. Tưởng rằng phủ của chúng ta sắp bị tịch biên nhà, thật sự là đã hỗn loạn lắm. Phụ thân, việc này rốt cuộc là sao vậy? Phụ thân không phải là ủng hộ Lý Hanh giải tán chính sự đường sao? Hắn làm sao lại còn đối đãi với phụ thân như vậy? Trương Chí Lễ vô cùng khó hiểu. Hắn còn không biết Tần Lý Thích đã băng hà. Tin tức đã truyền khắp Trường An rồi. Nhưng ở Vạn Niên huyện, tin tức vẫn bị phong tỏa một cách nghiêm mật. Trương Quân cũng là do được người trong cung mật báo trong thời gian sớm nhất. Ai? Trương Quân khẽ thở dài nói. Đây là việc ngu xuẩn nhất mà từ khi đi theo con đường chính trị đến nay phụ thân đã làm. Ta tự cô là khôn khéo, lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay họ, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Phụ thân là Chi Lý Hanh, ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai nữa? Trương Quân cười khổ một tiếng, nói tiếp, ta tưởng rằng Lý Hanh giải tán chính sự đường là muốn dùng thủ đoạn nào đó ở trong lúc đề cử lại mới cắt chức danh tướng quốc mà thừa cơ đoạt lấy bốn đanh vị tướng quốc. Cho nên ta liền đưa ra điều kiện là ta phải nhậm chức Hà Nầm đạo quan sát sứ. Lý Anh cuối cùng cũng đã đáp ứng rồi. Cho nên ta lần này mới trợ giúp hắn một tay. Lại không ngờ rằng, ngay tại thời điểm then chốt này, Thánh Thượng đột nhiên băng hà. Thánh Thượng băng hà rồi. Trương Chí Lễ cả kinh đứng lên. Ánh mắt trợn trừng ra, quả thực không thể tin vào lời nói của phụ thân. Phụ thân, đây là thật hay sao? Đó đương nhiên là thật rồi. Đoán chừng hiện tại Trường An huyện đã truyền ra cả rồi. Nhưng Lý Hanh lại phong tỏa tin tức truyền vào Vạn Niên huyện. Tâm cơ này đáng chết lắm a. Trương Chí Lễ chậm rãi ngồi xuống. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra được, đó nhất định là do Lý Hanh hạ độc thủ. Hắn độc chết đứa con trai của chính mình, lại độc chết đứa cháu của chính mình, Đó là một người như thế nào à, bây giờ ngươi đã biết rõ rồi chứ? Trương Quân hỏi đứa con, Lý Hanh vì sao phải giải tán chính sự đường? Chẳng lẽ là hắn muốn đăng cơ? Ngươi nói không sai một chút nào cả. Trương Quân đối với phản ứng của đứa con cũng xem như là hài lòng rồi. Hắn lại nói, giải tán chính sự đường, Lý Hanh đã không còn có chướng ngại vật cản trở việc hắn đăng cơ. Hắn đã sớm tính xong bước này rồi. Chỉ tiếc là ta đã không phản ứng lại kịp, mà bị hắn lợi dụng một cách trắng trợn. Nếu ta đoán không sai thì, triều hội ngày mai sẽ không phải là một cuộc công khai bầu chọn cho chính sự đường, mà là quần thần thỉnh Lý Anh đăng cơ. Trong lòng Trương Chí Lễ cũng trở nên khẩn trương hẳn lên. Hắn vội vàng hỏi, thế phụ thân cũng ủng hộ sao? Trương Quân không có trực tiếp trả lời câu hỏi của đứa con trai. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, Tam Lang, con còn nhớ vi phụ từng suy nghĩ sẽ cho con đi An Tây không? Trương Chí Lễ lẳng lặng mà gật đầu. Lúc trước Lý Khánh An mời hắn đi An Tây nhậm chức, phụ thân cũng đã đáp ứng rồi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, phụ thân đã không hề nhắc đến chuyện này nữa. Hình như có chút muốn bỏ chuyện này sang một bên vậy. Trương Quân từ trên bàn lấy một phong thư mà hắn vừa mới viết xong, đưa cho đứa con trai nói, vi phụ sở dĩ không có lập tức cho con đi An Tây, là vì cảm thấy thời đếm chưa tới, bây giờ đã đến lúc rồi, sáng sớm ngày mai con hãy chờ đến khi vi phụ xuất môn rồi. Con lập tức chạy đến Trường An huyện, từ Trường An huyện mà ra khỏi thành, trực tiếp đi đến An Tây, đem bức thư này của phụ thân giao cho Lý Khánh An. Nói với hắn rằng, Trương Quân tơ không còn là cỏ cuốn theo chiều gió nữa. Gia tộc Trương Thị ta thừa nhận Thái tử Kiến Thành cũng là tôn thất chính tông của họ Đường. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tiếng trống đại triều ầm ầm vang lên ở Đại Minh Cung, vang vọng khắp cả Trường An Thành. Trường An huyện nằm ắng như tờ, còn Vạn Niên huyện vẫn còn có quan viên xuất phát vào triều. Nhưng trong dòng người vào triều rõ ràng là không còn rộn ràng như trước nữa. Trải qua một đêm tin tức truyền đi, rất nhiều quan viên của Vạn Niên huyện cũng đều đã biết chân tướng. Phần lớn mọi người quyết định chống lại Lý Hanh, nhưng cũng có một số người cảm thấy rằng đây là một cơ thăng quan. Khi tiếng trống vừa vang lên, liền vội vàng không dằn nôi mà xuất môn. Trương Quân cũng xuất môn rồi, cũng như lúc bình thường vậy. 50 đanh kia đinh võ trang hộ vệ ở xung quanh xe ngựa. Nhưng một đội quân kỵ binh quan trung ước chừng khoảng 200 người cũng đồng thời đi theo chung quanh xe ngựa của hắn, trở thành một nửa vòng tròn vây lấy xe ngựa của Trương Quân. Lý Hanh suy xét vô cùng cẩn thận, nếu Trương Quân không chịu vào triều, hắn sẽ dùng các loại thủ đoạn khác nhau bức Trương Quân vào triều. Hơn nữa hắn sợ Trương Quán nửa đường trốn chạy, cho nên hắn lại sai người theo sát sau lưng hắn, nhất định phải để cho hắn vào triều trong hôm nay. Trương Quân là một nhân vật cực kỳ quan trọng, nếu hắn ủng hộ mình đăng cơ, như vậy ít nhất là một bên chân mình đã đứng vững vàng trên con đường đăng cơ rồi. Vụ bản phương nằm ở phía ngay đối diện Hoàng Thành, Trương Quân vào triều bình thường là đi xuyên qua bên trong Hoàng Thành. Nhưng hôm nay hắn lại không đi xuyên Hoàng Thành, đội kỵ binh giám thị hà không cho xe ngựa đi xuyên Hoàng Thành. Dùng đao cưỡng bức phu xe trực tiếp đi Đan Phượng Môn, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Trương Quân. Hắn vốn định từ Hoàng Thành mà tháo chạy, không ngờ rằng quân đội của Lý Hanh lại giám thị nghiêm ngặt như vậy. Hắn cũng không thể làm gì được, đành phải mệnh phu xe đi thẳng đến Đan Phượng Môn. Bây giờ điều duy nhất hắn hy vọng là đứa con trai của mình có thể đào thoát thành công. Khi xe ngựa sắp đến Đan Phượng Môn thì ngừng lại, mấy trăm vị quan viên vào triều cũng đều bị kẹt lại ở trong này. Trương Quân kéo màn xe lên, hỏi một quan viên cưỡi ngựa đứng bên cạnh nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Quan viên đó không ngờ rằng lại là Trương Quân, giật thót cả người, vội vàng tất cung tất kính nói, hồi bẩm thượng thư, nghe nói hình như là có người gây sự ở trước cửa Đan Phượng Môn. Gây sự, trong lòng Trương Quán vô cùng kinh ngạc, Tới lúc này rồi, ai còn ở trước cửa Đan Phượng Môn gây sự nhỉ? Trước cửa Đan Phượng Môn, Trương Tôn toàn tự đội mũ giáp khoác áo giáp, một tay cầm khiêng, một tay giơ kiếm, ở phía sau hắn có hơn 1.000 viên tướng sĩ Vũ Lâm Quân chạy theo tới Hoàng Thành để chi viện. Các tướng sĩ Vũ Lâm Quân, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ủng hộ cho phản nghịch sao? Ủng hộ một con người bắt nghĩa đã độc chết thánh thượng hay sao? Điều đó sẽ khiến cho Vũ Lâm Quân chúng ta bị sỉ nhục mà vinh viễn cũng không gột rửa sạch được. Các ngươi lại đây, hãy đứng ở sô ưng ta. Thanh âm của hắn như sấm, tiếng ngét truyền khắp bên trong và ngoài Đan Phượng Môn, trong giọng nói mang theo sự thành khẩn và chờ đợi. Trước cửa Đan Phượng Môn đã tụ tập hơn 3.000 viên binh sĩ của Vũ Lâm Quân. Trời còn chưa sáng, những cây đuốc đã soi rõ trong và ngoài Đan Phượng Môn như ban ngày. Vẻ mặt của mỗi một viên binh sĩ cũng đều vô cùng phức tạp. Có người trên mặt có vẻ khinh bi, nhưng càng có rất nhiều người có một bức xúc muốn lao vút đi. Các tướng sĩ, lại đây đi, hãy trở về dưới trướng của ta. Đừng giúp kẻ bạo tàn nữa. Lúc này, bóng dáng của Từ Tử Diệu đã xuất hiện ở phía terrain cổng thành Đan Phượng Môn. Hắn hướng về phía Trường Tô Toàn Tự mà mắng to. Tên khốn nạn chết tiệt nhà ngươi. Hãy cút về nhà mà giữ mộ của con trai ngươi đi. Nơi này đã không còn chuyện của ngươi nữa. Hắn vừa mắng, vừa lén lút cài tên kéo cung. Lập tức bắn ra một mũi tên lao đi. Tên giống như sao xẹt. Thoáng chốc liền bắn tới trước mặt Trường Tô Toàn Tự. Trường Tôn Toàn Tự đã sớm có phòng bị, giơ khiêng lên nghênh đón, tên cắm vào phía terrain khiêng đỡ. Mũi tên này tựa như một tín hiệu, trước cổng Đan Phượng Môn lập tức một phen đại loạn, vô số binh sĩ giống như đả ngựa đã xông đô hàng rào vậy. Hướng phía bên Trường Tôn Toàn Tự mà lao tới, quan quân phía sau hét cũng hét lại không được. Chỉ trong nháy mắt, hơn phân nửa binh sĩ Vũ Lâm Quân đều phản lại cả rồi. Đều đồng loạt chạy về theo Trường Tôn Toàn Tự cả. Từ Tử Diệu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nhân xấu của đối phương đã vượt cua của mình rồi. Hắn ngấp đến độ la lớn. Mau đóng cửa cung, mau đóng cửa cung. Cánh cổng của Đan Phượng Môn ầm ầm mà đóng lại. Lúc này, bên người Trường Tôn Toàn Tự đã có hơn 3.000 Vũ Lâm Quân. Trường Tôn Toàn Tự nhịn không được cười ha ha, công đạo ở chính trong lòng mỗi người. Hắn quay đầu ngựa lại, nói với các quan viên chuẩn bị vào cung mà hô lớn. Đến binh sĩ của ta cũng còn biết liêm sỉ, những quan viên trông bụng đầy sách thánh hiền như các ngươi đây. Chẳng lẽ còn không bằng một viên tiểu binh sao? Muốn đi thị phụng một kẻ ác hành thích vua sát tử như thế sao? Nếu còn khẳng khăng một mực mê muội, thì các ngươi là kẻ bất trung bất hiếu, còn có mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa? Ta chi đếm 3 tiếng, nếu các ngươi không đi, ta sẽ cho binh sĩ giết bọn người bất trung bất hiếu các ngươi ngay. 1. Thanh âm của Trường Tôn Toàn Tự tở nên vô cùng nghiêm khắc. Ánh mắt của hắn đã tựa hồ muốn tóe ra lửa rồi. 2. Hàng trăm quan viên bị mắc kẹt ở phía sau hắn một phen đại loạn. Bọn quan viên đều đồng loạt quay đầu ngựa lại, đi ngược trở về. Trong số những quan viên đó, có một số là không biết nội tình bên trong, bây giờ đã biết rồi, liền nhân cơ hội mà chuồn đi. Có người thì nhân cơ hội thăng quan, nhưng Trường Tôn Toàn Tự và thủ hạ của hắn rất hung dữ. Hãy tránh cơn bão này rồi tính sau. Lúc này, nhìn theo bọn quan viên trốn chạy, Trương Tôn Toàn Tự nhìn thấy 200 viên kỵ binh quan trung ở xung quanh xe ngựa của Trương Quân. Hắn đột nhiên nhớ tới cái chết của đứa con trai mình. Trong lòng một phen nhói đau, hắn lập tức giơ kiếm thét ra lệnh. Các huynh đệ, hãy chém bay đầu đám cho giữ đó cho ta. Mấy trăm Vũ Lâm Quân cùng nhau phát động, hướng 200 quân kỵ binh quan trung mà lao tới. Những quân quan trang đó sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu ngựa lại liền trốn chạy, cũng không lo đến Trương Quân được nữa rồi. Phu xe của Trương Quân thấy thời cơ đã đến, liền quật mạnh roi lên ngựa, xe ngựa nhanh chóng khởi động, hướng Trường Tôn Toàn Tự chạy đi, thoát khỏi sự khống chế của quân quan trung. đầu đường yên tĩnh trở lại. Trương Quân kéo màn xe ra, hướng trưởng Tôn Toàn tự chắp tay tạ ơn nói. Đa tạ trường Tôn tướng quân trợ ta đào thoát hang hồ. Trưởng Tôn Toàn tự liếc mắt nhìn hắn, dùng một giọng xỏ xiên nói. Trương Thượng Thư không cần khách khí, nhưng mà ta nghe nói Trương Thượng Thư chẳng phải cũng ủng hộ việc giải tán chính sự đường hay sao? Trương Quân mặt đỏ lên, xấu hổ vạn phần nói, ta không biết nhìn người, chúng phải cái bẫy của Lý Hanh, hiện tại ta đã tỉnh ngộ, chính như lời tướng quân đã nói vậy, ta tuyệt đối sẽ không đi ủng hộ cho một kẻ hành thích vua sát tử. Một kẻ bắt trung bắt nghĩa như thế, ta hiện tại muốn đi Trường Anh huyện, thỉnh cầu tướng quân phái người hộ tống ta một đoạn đường. Nói hay lắm, trưởng Tôn Toàn tự sảng khoái mà cười nói. Trương Thượng Thư có thể thoát khỏi lầm đường lạc lối mà quay đầu lại. Làm cho người ta kính nể, quân quan trung của Lý Hanh lập tức sẽ đến ngay. Nơi đây không nên ở lâu, mời hãy theo ta cùng đi đến Trường An huyện. Trường Tôn Toàn tự vung tay lên, mấy ngàn vũ lâm quân hộ vệ xe ngựa của Trương Quân nhanh chóng hướng Trường An mà đi. Rất nhanh liền biến mất trong màn đêm đen kịt, sắc trời dần dần sáng hẳn. 5 vạn quân quan trung từ Xuân Minh Môn vào thành, lại một lần nữa khống chế được Vạn Niên huyện. Lúc này vũ lâm quân ở Hoàng Thành cũng rút tới Trường An huyện. 1 vạn quân An Tây đến từ Hàm Dương cũng đã đến trước cống Duyên Bình Môn của Trường An huyện. Cộng thêm 2 vạn binh sĩ Thiên Ngưu vệ, 3 vạn quân An Tây đang khống chế Trường An huyện. Đối đầu cùng quân quan trung quân, tình thế cũng không nguy cấp. Ít nhất quân An Tây trước khi còn chưa nhận được mệnh lệnh của Lý Khánh An sẽ không phản đối Lý Hanh đăng cơ. Bọn họ kỳ chủ ý quân Quan Trung có làm trái lại hiệp nghị của 2 phương. Vượt qua đại lộ chát tước hay không thôi, mà Lý Hanh cũng đã hạ nghiêm lệnh với quân quan trung. Không được vượt qua đại lộ chu tước 1 bước, trong thời khắc then chốt này, hắn không muốn dẫn phát xung đột với quân An Tây, mà sự kháng nghị phản đối Lý Hanh đăng cơ chỉ là về mặt quan viên triều đình mới vô cùng kịch liệt thôi. Rất nhiều quan viên sống tại Vạn Niên huyện thừa dịp bá quan vào triều mà trốn sang đại lộ chu tước. Trốn vào trong Trường An huyện, chỉ có những người thuộc bè phái của Lý Hanh thì vẫn đi đến Đại Minh cung ủng hộ Lý Hanh đăng cơ. Bên trong Hàm Nguyên điện vắng hâu, Lý Hanh đầu đội mũ quan chia lên trên, thân mặc xích hoàng bào, lưng thắt ngọc đai, hà đã ngồi lên trên gai vàng đế vương, đêm hôm qua hắn một đêm không ngủ. Theo Lý, trước khi hà đăng cơ phải bái tế thái miếu trước, phải được sự đồng ý của tổ tiên hắn mới có thể đăng cơ. Nhưng thái miếu lại nằm ở bên trong hoàng thành, bị một đội vũ lâm quân trung thành với Trường Tôn, Toàn tự vũ khắc khống chế rồi. Hắn không thể đi đến đó được, liền ở lúc canh 4, lén lút ở bên trong Đại Minh cung bái tế tổ tiên. Hiện tại canh giờ sắp tới rồi, mà bên trong Hàm Nguyên điện nơi có thể chứa hơn vạn người đó, lúc này chỉ có hơn 100 quan triều, phần lớn là các quan sự bậc thấp của các tự giám. Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh cùng với quan viên của Thượng thư lục bộ cơ hồ đều không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Ánh mắt sắc lạnh của Lý Hanh nhìn xuống phía dưới, cảm giác hụt hẫng trong lòng hắn thật khó tả. Cảnh tượng vạn quan triều bái, Ngà Vương quốc đến mừng mà hắn mơ tưởng, đã không thể nhìn thấy rồi. Chỉ có hơn 100 người như vậy, rất giống như một tuồng kịch khôi hài. Lý Hanh đã hận Trường Tôn Toàn tự đến thấu xương, hận không thành nghiền xương hắn thành cho. Chính là người này đã gây hấn gây chuyện, mới khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị hông cả. Vốn dĩ có hơn 1.000 viên quan triều sẽ vào triều, hiện tại đều bị bọn họ tháo chạy cả rồi. Lý Hanh cái gì cũng đều suy xét tới cả rồi. Chỉ là thật không ngờ Trường Tôn Toàn tự quay về trả thù. Sự kiện Bình Lâu lần trước, không ngờ rằng cuối cùng lại dẫn phát đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Trên đại điện ngoại trừ một số quan viên bụng dạ khó lường ra, những người khác cũng đều là người của phe giám quốc của hắn cả. Vương Củng, Phòng Quán, Lệnh Hồ Phi, Lý Lân, Lý Cầu, Đạt He Tuần, Trương Tự. Tên Trương Tự này chính là đệ đệ chùa Trương Quân, phò mã đô úy của Lý Long Cơ, quan bái Thái Thường Tự Khanh. Việc hắn đến thật ra nằm ngoài dự đoán của Lý Hanh, nhưng Lý Hanh hiên rằng, đó cũng không phải là đại biểu của phe họ Trương gì cho cam. Mà giữa hắn và Trương Quân có một sự mâu thuẫn rất sâu. Chỉ cần một ngày mà Trương Quân còn ở trên cương vị thừa tướng, thì tên Trương Tự này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội leo thang. Người này quả thật có thể lợi dụng được. Lý Hanh quyết định kia phong hắn làm tả tướng môn hạ thị trung. Lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới một tiếng chuông ngân. Đây là canh giờ tới rồi. Đúng lúc này, một gã hoạn quan vội vàng tiến lên. Tệt tai nói với nội thị giám lệnh Lý Phủ Quốc đứng bên cạnh Lý Hanh vài câu. Lý Hanh nhìn thấy rồi, liền thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Bệ hạ, Thẩm Thái Hậu bị Vũ Lâm Quân canh giữ bà ta thả đi rồi. Từ Thái Cực Cung trốn ra khỏi Hoàng Thành rồi. Nghe nói đã trốn sang Thái Bình Phường ở Trường An huyện rồi. Tên tiện nhân chết tiệt, Lý Hanh oán hận mà mắng một câu. Vốn dĩ định qua mấy tháng nữa sẽ giết nàng bằng thuốc độc. Nhưng giờ lại bị nàng chạy mất. Trong lòng Lý Hanh mặc dù hận, nhưng lại không thể làm gì được. Lúc này, Vương Củng tiến lên tấu nói. Bệ hạ, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu rồi. Lý Hanh ổn định tinh thần, gật đầu với Lý Phủ Quốc. Lý Phủ Quốc đi lên vài bước, mở thánh chi ra, cao giọng tuyên bố nói. Nay thánh thượng bất hạnh bệnh nặng mà băng hà, là sự bất hạnh của xã tác, là chuyện đau lòng của đại đường. Đáng lẽ nên cả nước để tang, xây lăng hậu táng, nhưng đất nước không thể một ngày không vua. Nay có Ung Vương Điện Hạ giám quốc, là con thứ ba của tiên đế trước, 2 tuổi phong thi ém vương, 5 tuổi bài an tây đại đô hộ, đại sứ của chư phiền lạc 4 chấn hà tây, trên nhân ái anh ngộ, theo lẽ tự nhiên. Tháng 6 năm khai nguyên thứ 26 canh tí, lập làm hoàng thái tử, ở lâu trong Đông Cung, nhân ái hậu đức, có thể kế vị đại thống, hiện bá quan úng lập, thỉnh vi thượng vị, đọc đến đây, Lý Phủ Quốc hét cao một tiếng, bá quan khấu bái, úng điện hạ thượng vị, chân hàm nguyên điện chi la thưa 110 người cùng nhau quỳ xuống. Một âm thanh khó mà phục chúng vang vọng trên đại điện, chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cách chương.